Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, tình thế chuyển biến xấu. Trương Chiêu là Ngô Quốc trọng thần, có nội sự không quyết hỏi Trương Chiêu danh xưng, nhưng Tôn Sách rất rõ ràng, Trương Chiêu ưu thế lớn nhất là đức hạnh, mà không phải năng lực, hắn học vấn tốt, danh khí lớn. Có thể đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng, đặc biệt là Tôn Sách cùng Giang Đông thế gia xung đột kịch liệt tình huống dưới. Có hắn dạng này một cái danh sĩ tọa trấn, ý nghĩa không phải tầm thường. Hắn xử lý chính vụ năng lực cũng không đột xuất, thiếu khuyết cổ tay cùng kiên nhẫn, tính khí cũng quá cứng rắn. Tôn quyền không cho hắn vì tướng thì có phương diện này cân nhắc. Tra khắp tất cả điển tịch, Trương Chiêu cùng Ngô Quốc văn võ bất hòa sự tình nhìn mãi quen mắt. Văn thần như Ngô Phiên, Nghiêm Tuấn, võ tướng như Lỗ Túc, đều cùng Trương Chiêu có mâu thuẫn, mà lại phần lớn là Trương Chiêu bản thân gây nên. Đối phó thế gia, Tôn Sách tự có thủ đoạn, không cần Trương Chiêu tọa trấn, coi hắn làm mặt cờ xí là được, giữ ở bên người. Hắn cùng Quách gia khẳng định nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Không bằng để hắn đi dạy học, phát huy sở trường, nói cho cùng, hắn cũng là một người thư sinh, mà lại học vấn cũng không tệ lắm. Muốn nói họ Trương, Tôn Sách càng nhìn kỹ một cái khác. Trương Hoành, hắn là như thế để ý, đến mức hắn cũng không nguyện ý cùng Đào Khiêm nhắc đến. Sợ Đào Khiêm đột nhiên thông minh lên, nửa đường kết thúc, mời Trương Chiêu chỉ là hắn thăm dò Đào Khiêm một cái lấy cớ thôi. Đào Khiêm nếu như không đồng ý, hắn cũng không có tổn thất gì. Hiện tại Trương Chiêu liền nhà đều chuyển đến, cũng làm cho hắn thật bất ngờ. Hy vọng không muốn gây nên Đào Khiêm không vui. Theo một cái góc độ khác tới nói, Trương Chiêu nâng nhà rời đi Từ Châu. Nói rõ rất nhiều người đều nhìn đến nguy cơ. Lưu Bị xuôi nam chỉ là một cái dấu hiệu. Bành Thành là binh gia tất tranh chi địa. Đại chiến sớm muộn sẽ còn lần nữa buông xuống. Mà Trương Chiêu lựa chọn Tôn Sách, có lẽ vẫn là nhìn chúng Tôn Sách cường hãn vũ lực, tin tưởng hắn có năng lực bảo vệ một phương bình an. Đây cũng là Tôn Sách đánh bại Lưu Bị một chút bổ sung thu hoạch. Mặc kệ Tôn Sách xuất thân như thế nào, có thể bảo vệ bọn hắn luôn luôn tốt. Trương Chiêu đi về phía Tây, Tưởng Can thì ngựa không dừng vó địa đạp vào hành trình. Mang theo Tôn Sách tự tay viết thư đi Quảng Lăng mời Trương Hoành. Vì biểu thị tôn trọng, Tôn Sách vì Tưởng Can phân phối một cỗ kiểu mới xe ngựa bốn bánh. Lại viết một phong tự tay viết thư. Biểu thị chính mình đối Trương Hoành kính ngưỡng, hy vọng được đến hắn trợ giúp, vốn nên là tự mình đến nhà bái phỏng, chỉ là chức trách tại thân, không nên vượt cảnh, lúc này mới mời Tưởng Can làm thay vân vân. Tôn Sách đi về phía nam hơn 10 ngày, đến Long Kháng, chú quân chỉnh đốn, khí trời dần dần nóng, nước mưa nhiều lần, hành quân tác chiến đã không quá thích hợp. Mặc lấy thật dày chiến bào, hất lên nặng nề chiến giáp, ngồi đấy bất động đều là một thân mồ hôi, áo giáp binh khí bị mặt trời gay gắt phơi phỏng tay. Chớ nói chi là tác chiến, từ xưa đến nay, trừ không tất yếu, có rất ít tại mùa hè chinh chiến, dù cho Tôn Sách là người xuyên Việt cũng không thể vi phạm quy luật tự nhiên. Hắn chỉ có thể yêu cầu các tướng sĩ bảo trì bình thường huấn luyện, duy trì trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trừ khí trời quá nóng, Tôn Sách không có phát động công kích còn có một nguyên nhân khác. Hắn còn không có thu đến Chu Tuấn cho phép, không thể tùy tiện tiến vào Dương Châu cảnh giới. Đánh lui Lưu Bị là hắn thay được Dự Châu Mục chỗ chức trách. Xâm nhập Cửu Giang hoặc là Lư Giang cũng là vượt quyền. Hắn không quan trọng, nhưng lão cha không tốt giao phó, vốn là trông cậy vào Chu Ngang chủ động xâm chiếm. Hắn tốt diệt địch tại Nhữ Nam cảnh nội, danh chính ngôn thuận, Hiện tại Chu Ngang làm rùa đen, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Tiêu Trọng Khanh đã tiến đến Lạc Dương cáo trạng, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức trở về. Long kháng lớn nhất đại thế gia là Hoàn gia, Tôn Sách trước đó không rõ ràng, hiện tại biết, tự nhiên muốn giao lưu trao đổi cảm tình. Bất quá dạng này sự tình bình thường cũng không cần hắn ra mặt, Trịnh Chát liền có thể xử lý đến phi thường tốt. Chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm, Tôn Sách ra mặt Phó Cai Yến, cùng người liên quan cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Việc này cũng coi như kết thúc, thành thật với nhau là không thể nào. Bình an vô sự, duy hiện trạng là lúc này lựa chọn tốt nhất. Ít nhất phải chờ đến viên thuật truy thụy hết thảy đều kết thúc. Trường An, ngươi có khỏe không? Lam Điền dưới núi, Tào Tháo dục ngựa xông lên một mảnh sườn đất, dõi mắt trông về phía xa. Lữ Bố, Trương Liêu bọn người chính xuất lĩnh các bộ kỵ binh truy kích tan tác Tây Lương binh. Thắng bại đã định, không có gì đáng lo lắng. Nhưng Tào Tháo tâm tình lại càng thêm nặng nề, vì phải chăng xa miễn Tây Lương binh. Dương Biêu cùng Vương Doãn đã đọ sức thật lâu, đạo lý cũng giảng vô số lần, nhưng cũng không cách nào làm ra quyết định. Vương Doãn bị miệng mồm mọi người một từ phản đối chọc giận, lấy Trào Từ Giã làm uy hiếp, sự tình rơi vào cục diện bế tắc. Cơ hội chớp mắt là qua. Chú đóng ở Lam Điền Hồ Trần chậm chạp không có đạt được xá miễn chiếu thư, trong lòng bất an, lại thêm quân lương đoạn tuyệt, bất đắc dĩ phóng túng binh lính cướp giật. Trong lúc nhất thời, Trường An xung quanh bị bọn họ tai họa đến không nhẹ, cướp bóc đốt giết không từ bất cứ việc xấu nào, thậm chí xuất hiện người ăn người sự tình. Bất đắc dĩ, Tào Tháo cùng Lữ Bố chỉ có thể ra khỏi thành công kích khu trục Tây Lương binh. Một khi khai chiến, mâu thuẫn thì có trở nên gay gắt xu thế. Tào Tháo rất khắc chế, Lữ Bố lại vô cùng kích động, thậm chí hô lên giết hết Tây Lương người lời nói. Hắn có lẽ là nhìn đến Tây Lương binh giết hại bách tính mà phẫn nộ, nhưng câu nói này vừa nói ra khỏi miệng thì biến vị. Tây Lương binh vốn là hoài nghi triều đình có đuổi tận giết tuyệt ý đồ, Lữ Bố câu nói này vừa vặn ngồi vững bọn họ lo lắng. Thoáng cái nổ, chiến sự rất thuận lợi. Tào Tháo liên thủ với Lữ Bố, Hồ Trần căn bản không có sức hoàn thủ, liên tục bại mấy cái trận, nhưng Tây Lương hội binh cũng rất khó thoáng cái khu trục sạch sẽ. Bọn họ giống một đám đói điên sói hoang tại quan bên trong du đáng, cướp bóc đốt giết, không chuyện ác nào không làm. Bách tính tiếng oán than dậy đất, đối triều đình vô cùng thất vọng. Tào Tháo đối với cái này lo lắng, hắn lo lắng không chỉ có là những thứ này hội binh, hắn lo lắng hơn Hồ Trần cùng Cổ Hủ bộ hội hợp. Hồ Trần là cái tầm thường, hữu dũng vô mưu, không đủ gây sợ, nhưng Cổ Hủ lại là cái phi thường cao minh đối thủ. Có hắn vì nghiêu phụ, Hồ Trần mưu đồ, những thứ này Tây Lương binh bị tập hợp một chỗ, uy hiếp cũng không phải Hồ Trần một bộ có thể so sánh. Để Tào Tháo lo lắng không chỉ là Cổ Hủ, còn có Mã Đằng cùng Hàn Toại. Bọn họ trước đó thụ Đổng Trác tới yêu cầu, theo Lương Châu chạy đến, đến Ung Huyền, Đổng Trác lại chết, bọn họ tiến thối mất theo, thì tạm thời trú đóng ở Hữu Phù Phong. Xem chừng tình thế, triều đình một mực không có cho ra sáng tỏ xử lý quyết định. Hiện tại Hồ Trần bộ hội binh Tây Tiến, rất có thể sẽ đem giết hết Tây Lương người lời đồn đại truyền đến bọn họ trong tay. Thỏ chết cáo buồn, bọn họ rất có thể quyết định cùng triều đình đối kháng. Hậu quả khó mà lường được. Tại Hà Tiến đại tướng quân phủ, Tào Tháo gặp qua Hàn Toại. Hàn Toại khuyên Hà Tiến tru sát thái giám, Hà Tiến không nghe, Hàn Toại thì cự tuyệt Hà Tiến chiêu mộ. Trở lại Lương Châu, lúc đó Tào Tháo đã cảm thấy Hàn Toại là một nhân vật nguy hiểm, dã tâm rất lớn, mà lại cấp tiến, Mấu chốt là hắn còn có cái năng lực kia. Hiện tại, Hàn Toại thành Tây Lương phản quân lãnh tụ. Hắn tính nguy hiểm không thua kém một chút nào Ngưu Phụ bọn người. Tào Tháo cảm thấy rất bất đắc dĩ. Những lời này, hắn đã cùng Dương Biêu nói qua, cũng cùng Vương Doãn nói qua, nhưng bọn hắn ai cũng không có coi là chuyện to tát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tình thế từng bước một chuyển biến xấu. Một con khoái mã từ đằng xa chạy tới, Tào Tháo xem xét, trái tim bỗng nhiên co lại, liền giống bị người nắm lấy giống như. Trên lưng ngựa kỵ sĩ có đặc thù huy chí. Đây là hí chí tài mật thám. Xuất hiện ở đây, khẳng định có trọng yếu tin tức. Kỵ sĩ tại Tào Tháo trước mặt dừng lại, tung người xuống ngựa, bước nhanh đi đến Tào Tháo trước mặt, đưa lên hai cành đối phong cùng một chỗ thẻ tre. Tào Tháo mở ra xem, vừa đen vừa rậm lông mày ngắn nhất thời bốc lên tới. Ngắn ngủi trên thẻ trúc chỉ có mấy cái chữ: Tôn Sách nhập tiếu, bái quốc sĩ tộc vì viên thuật mời thủy, thông báo Ôn Hầu, thu binh hồi doanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?